Đế Tôn, chương 1335, Luyện Hóa Thần Vương kỳ 1, góc truyện audio.com. Bất quá hắn thiêu đốt một thân đạo tắc cùng huyết nhục thế cho nên một trường này vô cùng hung ác, đem không gian phụ cận cũng đánh cho thành hỗn độn hồng mông, ngược lại vô hình chung cứu người nọ một mạng. Bởi vì người nọ là hỗn độn ma thần, bản thân bắt đầu từ trong hỗn độn hồng mông ra đời, chung quanh đây có hồng mông tử khí, ngược lại để cho hắn có một đường sinh cơ từ trong hồng mông ngưng tụ thân thể. Giang Nam buồn bã thở dài, đứng đầu đô thiên tính toán nặng nề, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc bị cướp đi 12 mặt chủ kỳ khác. Nơi này không có luyện thiên đại trận chủ kỳ, 13 mặt chủ kỳ chỉ còn lại có mặt trong tay đô thiên thần chủ, xem ra tâm nguyện muốn luyện hóa một mặt chủ kỳ của ta, sẽ không cách nào thực hiện. Di thần đế gia người này có cổ quái. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích hướng thần đế gia người kia nhìn lại, chỉ thấy ra người bồng bềnh đung đưa, bên trong không gian rộng lớn không giới hạn, trong lúc mơ hồ, hắn mơ hồ thấy vô số tinh kỳ vờn quanh từng mặt đại kỳ phiêu động, đó là đạo tắc của đứng đầu đô thiên ngưng tụ ma thành. Hắn một trường kia bao hàm đầy đủ luyện thiên đại trận, chỉ có đại trận bực này, mới có thể ở trong một kích liền đem một thần đế đạo tắc cùng huyết nhục xương cốt hết thảy hóa đi, dung nhập vào trong trời đất. Không chiếm được luyện thiên đại trận chủ kỳ, có lẽ ta có thể lấy nhận luyện thiên đại trận được đầy đủ. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, Trường Thanh cười nói. Những tinh kỳ đại kỳ trong thần đế gia người kia, đều là thần đế đạo tắc tích chứa đại đạo giải thích vô cùng phức tạp, trong mỗi một mặt tinh kỳ đều bao hàm không biết bao nhiêu tin tức phức tạp, bao hàm nhiều thần thông, 108.000 mặt tinh kỳ cộng thêm 13 mặt chủ kỳ, lúc này mới tạo thành một đại trận hoàn mỹ, luyện thiên đại trận. Giang Nam từ trước không cách nào lĩnh ngộ thần đế đạo tắc, bất quá đó là chuyện tình thật lâu lúc trước, hôm nay hắn đã tu thành thần minh, luyện thành thần minh đạo tắc, thần đế đạo tắc mặc dù phức tạp nhưng cũng là một loại thần tắc đạo tắc phức tạp mà thôi. Lấy kiến thức nội tình của hắn hôm nay, cộng thêm hỗn độn nguyên thần cường đại như thần đế thần tính, hôm nay lĩnh ngộ thần đế đạo tắc đối với hắn mà nói đã không phải là hoàn toàn không có khả năng. Dù vậy, muốn đem 108.000 mặt tinh kỳ cùng 13 mặt chủ kỳ hết thảy lĩnh ngộ, đối với hắn mà nói còn là một công trình vô cùng to lớn, cần tốn hao thời gian quả thực muốn lấy năm mà tính toán. Không có hơn 10 năm khổ công, căn bản không cách nào đem đạo tắc bên trong những tinh kỳ này hết thảy lĩnh ngộ. Mang về nhà từ từ nghiên cứu. Hai tròng mắt Giang Nam ngó chừng thần đế gia người này, trên thần đế gia người có từng đạo hỗn độn ký hiệu lưu truyền, trong đôi mắt hắn dần dần cũng hiện ra từng cái hỗn độn ký hiệu cùng ký hiệu trên thần đế gia người giống nhau như đúc. Qua một lúc lâu, trên hai tay của hắn cũng hiện ra ký hiệu lạc ấn giống nhau, lúc này mới nhẹ nhàng thăm dò tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng thần đế gia người chụp tới. Ông, ký hiệu trên da người đột nhiên nổ bắn ra, thân thể Giang Nam chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực mạnh đánh tới, hung hăng đánh bay hắn, người đang ở giữa không trung, máu thịt của hắn liền bắt đầu tan. Góc truyện audio.com, dã, trong khoảnh khắc một thân huyết nhục của hắn liền bị lực lượng kinh khủng trong da người truyền ra hóa đi không còn một mống, chỉ còn lại có xương trắng tùm. Trên xương cốt vô số hỗn độn ký hiệu sáng lên, đem cỗ lực lượng này hóa đi. Đang, Giang Nam rơi trên mặt đất trên xương cốt huyết nhục ngọa nguậy, thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục hướng thần đế gia người này đi tới. Mới vừa rồi ta sai một đạo ký hiệu suýt nữa bị thần đế gia người chấn giết, hiện tại sẽ không. Trong con người hắn hỗn độn ký hiệu lóe lên nhảy ra, lần nữa dò xuất thủ trưởng chụp vào thần đế gia người, lần này trong lòng bàn tay hắn hiện lên ký hiệu cùng ký hiệu lưu truyền trên người ra giống nhau như đúc. Ký hiệu trên da người đang không ngừng vận chuyển, trong lòng bàn tay hắn hiện lên ký hiệu cũng lưu truyền, thời thời khắc khắc cùng những ký hiệu kia đối ứng. Rốt cục lần này thần đế da người không có đánh bay hắn. Thật là nặng, Giang Nam cố hết sức chỉ cảm thấy mình phảng phất không phải là bắt một tấm da người mỏng như cánh ve, mà là đang cố gắng di chuyển một thái dương, miễn cưỡng đem tấm da người này rời lên, đưa vào trong mi tâm tử phủ của mình. Tấm thần đế gia người này, tuyệt đối có thể luyện thành một pháp bảo uy năng vô cùng lớn, một khi tế lên, là có thể nuốt dâng thiên địa, luyện hóa vô số thần ma, tuyệt đối so với bạch ngọc bình của ta uy năng mạnh hơn. Hắn thu hồi thần đế gia người, đang muốn tính toán rời đô thiên phủ, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích đi về phía 13 tòa kỳ đàn kia. Luyện thiên đại trận chủ kỳ kỳ đàn, còn có 13 cái cột cờ này, cũng cần khiêng đi. Giang Nam ngẩng đầu đánh giá, trong lòng tình tịch đập loạn, 13 cái cột cờ này giống như chống trời chi trụ, từng cái thô to vô cùng, tràn ngập tử sắc quang mang, giống như làm bằng đồng đỏ, nhưng kỳ thật là hồng mông tử kim vô cùng chân quý. Hồng mông tử kim, tài liệu tốt nhất luyện chế chứng đế chi bảo, hoàng đạo cực binh, còn thắng được huyền hoàng thánh sơn. Giang Nam giận quát một tiếng, thân thể càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành người khổng lồ vạn trượng, triển khai hai cánh tay, đem một cây cột cờ ôm vào trong ngực, đột nhiên phát lực. cột cờ vẫn không nhúc nhích, sắc mặt Giang Nam đỏ lên, phía sau hai đại chân thân 12 hóa thân hết thảy hiện ra cùng nhau ôm cột cờ hướng ra phía ngoài nhổ đi. Cột cờ như cũ vẫn không nhúc nhích, để cho hắn cảm giác được vô lực, chỉ cảm thấy mình phảng phất như kiến càng lay cây. Quá nặng, chờ ta tu luyện tới chân thần cảnh giới, nói không chừng mới có thể đem cột cờ này rút. Giang Nam lưu luyến nhìn 13 cột cờ này một cái, lắc đầu xoay người rời đi, đối với xương khô thần đế trong quan tài, hắn không có chút ý tham lam nào, cũng không có ý định đem xương khô này lấy đi luyện thành pháp bảo. Đệ nhất Đô Thiên là một người đáng giá tôn kính, hắn là một trong 13 người trấn áp cổ tiên trong cổ tiên hạo kiếp luyện thành luyện thiên đại trận, có công với chư thiên vạn giới. Hắn làm hết thảy, đã chôn vùi ở trong lịch sử, nhưng mà nếu Giang Nam biết công tích vĩ đại của hắn, vậy thì sẽ tâm tồn tôn kính. Những đạo tắc trong dấu chân này, mặc dù ta có thể lĩnh ngộ nhưng lại không cách nào thu, nếu có thể luyện hóa những đạo tắc này, đối với tu vi của ta cũng có rất có. Cốc truyện audio.com, ích lời, cách chương.